Kình Thiên Kiếm Đế, chương 34, có loại cho ta một năm thời gian. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, các hạ cho là thật không có ở đây suy tính một chút. Nhất định phải cùng ta Thương Hải Vân Thai Cung là địch sao? Mộ Dung Kỳ cả giận nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng ta chỉ muốn đảm bảo Lâm Bạch một năm. Lâm Dược mỉm cười nói rằng, một năm sau đó, Thương Hải Vân Thai Cung nếu như còn muốn giết Lâm Bạch, các ngươi tùy tiện, không có quan hệ gì với ta. Tam thúc, ngươi nói cái gì đó? Lâm Bạch kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Lâm Dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì gọi là một năm sau đó? Các ngươi muốn giết Lâm Bạch, các ngươi tùy tiện, không có quan hệ gì với ta. Đây là người một nhà sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Dược mỉm cười. Thế nhưng cái này trong vòng một năm, nếu như Thương Hải Vân Thai Cung dám phái sát thủ tới giết Lâm Bạch, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu Lâm Bạch xuống một sợi tóc, ta giết ngươi Thương Hải Vân Thai Cung huyền võ cảnh đệ tử ngàn người. Nếu Lâm Bạch thiếu một ngón tay, ta giết ngươi Thương Hải Vân Thai Cung địa võ cảnh đệ tử ngàn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu Lâm Bạch thiếu một cánh tay, ta giết ngươi Thương Hải Vân Thai Cung thiên võ cảnh đệ tử ngàn người. Nếu Lâm Bạch chết, ta diệt Thương Hải Vân Thai Cung cả nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Dược leng keng mạnh mẽ nói rằng. Ha ha, các hạ ngươi làm chính ngươi là ai? Dù cho là thần võ thập vương, cũng không dám có như thế miệng lớn khí. Mộ Dung Kỳ tức giận nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn không có lớn như vậy khẩu khí. Cái kia là bởi vì bọn hắn quá yếu. Bằng không ngươi thử xem, nhìn ta một chút có không có năng lực giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Dược cười ha hả đối Mộ Dung Kỳ nói rằng. Mộ Dung Kỳ cả kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trước đó Lâm Dược đột nhiên xuất thủ thời điểm, Mộ Dung Kỳ cũng cảm giác được hắn lực lượng viễn siêu chính mình. Bằng không lời nói, Lâm Dược tùy ý một quyền, cũng không khả năng đưa hắn đẩy lui trăm mét. Bản thân bị trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Kỳ ánh mắt bất thiện nhìn lấy Lâm Dược, nhưng hắn cũng không dám xuất thủ. Bởi vì Mộ Dung Kỳ biết rõ, chính mình đánh không lại Lâm Dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Dược cười nói. Ngươi bây giờ đơn giản chính là sợ Triệu Hiền Thánh trách tội ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi viết một phong thơ. Ngươi giao cho Triệu Hiền Thánh. Ta cam đoan hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo ngươi. Lâm Dược đem đã sớm viết xong một phong thơ, vứt cho Mộ Dung Kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Kỳ tiếp được tin, nói rằng. Liền phong thư này, đủ, Lâm Dược cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Kỳ sắc mặt do dự, khó có thể lựa chọn, vạn nhất Lâm Dược đùa giỡn hắn. Vậy hắn làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Dược cười nói, ta vẫn là câu nói kia, trong vòng một năm. Người Thương Hải Vân Thai Cung không cho phép đối Lâm Bạch xuất thủ. Một năm sau đó, nếu các ngươi còn muốn giết hắn, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mộ Dung Kỳ đáp, vậy thì tốt, Hôm nay liền cho tiền bối một bộ mặt. Nếu như phong thư này không dùng được, vậy ta nhất định tìm đến Lâm Bạch, lấy tính mệnh của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư thúc, không cần như vậy. Một năm sau đó, ta nhất định chính tay đâm Lâm Bạch. Lâm Tử Nhi đột nhiên lúc này tàn bạo nói đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, nực cười, bại tướng dưới tay cũng dám kêu gào. Lâm Bạch cuồng tiếu không thôi chế nhạo lấy. Tiếp tục như vậy trong một năm, ta sẽ tại Thương Hải Vân Thai Cung tu luyện. Một năm sau đó, ta đem đạt được ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi một cái cao độ. Cái thời gian đó, ngươi chính là ta dưới chân một con kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Lâm Tử Nhi lạnh giọng đối Lâm Bạch nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì tốt, Lâm Tử Nhi ta có nói cho ngươi. Hiện tại ta có thể đánh bại ngươi, đem ngươi đánh thành chó. Một năm sau đó, ta như trước có thể đem ngươi đánh thành chó. Một năm sau đó, ngươi không dùng để tìm ta. Ta nhất định nhưng sẽ đi Thương Hải Vân Thai Cung giết ngươi. Lâm Bạch đối Lâm Tử Nhi hạ chiến thư nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Mộ Dung Kỳ đột nhiên quát to một tiếng tốt. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, nếu là ngươi một năm sau đó không đến Thương Hải Vân Thai Cung. Linh Tê Thành cả thành đem tại Thương Hải Vân Thai Cung lửa giận xuống. Phi hôi yên diệt, Linh Tê Thành chủ sửng sốt. Cửa này chúng ta lông chuyện a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Kỳ lạnh lùng nói, Linh Tê Thành chủ. Đây là các ngươi Linh Tê Thành võ giả. Lẽ nào các ngươi không nên phụ trách sao? Cưỡng từ đoạt lý. Linh Tê Thành chủ cả giận nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi nói. Một năm sau. Phải giết ngươi. Khanh khách. Lâm Bạch đối Lâm Tử Nhi miệt thị cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Kỳ nhìn nhiều hai mắt phong thư, thu vào trong lòng, chư vị, lần này luận võ, Linh Tê Thành thiên tài ta liền không cùng các ngươi tranh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư Điệt, theo ta hồi Thương Hải Vân Thai Cung đi. Mộ Dung Kỳ lôi kéo Lâm Tử Nhi liền rời đi Thiên U Cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra cái này việc chuyện. Mộ Dung Kỳ không có chút nào muốn cho Lâm Tử Nhi ở lâu. Hận không thể lập tức mang Lâm Tử Nhi bay đến Thương Hải Vân Thai Cung đi. Đem Lâm Tử Nhi giao cho Triệu Vương. Thoát khỏi cái này khổ sai chuyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Tê Thành chủ thầm than một tiếng. Cất giọng nói. Sở hữu võ giả. Ly khai Thiên U Cốc. Đem bọn ngươi đạt được lệnh bài đều giao lên đi. Ngày mai sáng sớm, sở hữu võ giả tại phủ thành chủ tập hợp. Từ tứ đại tông môn chọn lựa các ngươi. Thu làm đệ tử, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Tê Thành chủ, đây là ta tích phân. Giao cho ngươi, Lâm Bạch đem từ Lâm Tử Nhi nơi nào có được tích phân. Toàn bộ lấy ra. Tổng cộng 123 phân, giao cho Linh Tê Thành chủ. Sau đó, Lâm Dược liền dẫn Lâm Bạch, trở lại Lâm ra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu dưỡng một phen, ăn vào một ít chữa thương đan dược. Lâm Bạch lúc này mới đem thương thế cố định, không có ở đây đổ máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến đêm khuya thời điểm. Lâm Dược đến, nhường Lâm Bạch tỉnh lại. Thương thế thế nào? Lâm Dược hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam thúc, người đan dược thật đúng là dùng được. Ta ăn vào về sau. Cư nhiên nhanh như vậy liền tốt. Lâm Bạch cười nói. Trở lại Lâm gia về sau. Lâm Dược cho Lâm Bạch một ít cổ quái quái đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn vào về sau, Lâm Bạch Thương thế cư nhiên rất nhanh khép lại. Đây chính là đan dược lợi hại. Bằng không lời nói, luyện đan sư làm sao lại như vậy đáng giá. Lâm Dược cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, ngày mai chính là tứ đại tông môn chọn lựa đệ tử thời điểm. Hiện tại Thương Hải Vân Thai Cung đi, cũng chỉ còn lại có Vô Phong Môn, Liệt Hỏa Cung cùng Linh Kiếm Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi dự định đi cái kia một tòa tông môn đâu? Lâm Dược hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, ta đối cái này ba tòa tông môn đều không hiểu. Duy nhất giải chính là Thương Hải Vân Thai Cung. Chấm, thật là, ta hiện tại cùng Thương Hải Vân Thai Cung làm thành dạng này. Chỉ sợ ta đi, tại chỗ đã bị Triệu Vương cho giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch liên tục cười khổ nói rằng, đã ngươi không có cân nhắc kỹ, vậy ta liền giúp ngươi lựa chọn đi. Lâm Dược cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Linh Kiếm Tông đi. Lâm Bạch cau mày, Tam Thúc, cái này ba tòa trong tông môn, Liệt Hỏa Cung cùng Vô Phong Môn đều là giống nhau mạnh. Mà Linh Kiếm Tông là tứ đại tông môn bên trong yếu nhất đi. Ngươi vì sao nhưng ta chọn Linh Kiếm Tông đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đi Linh Kiếm Tông, tự nhiên có ngươi tốt chỗ. Lâm Dược nói rằng, chỗ tốt gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Dược hít sâu một hơi, nói rằng, nếu như ngươi thật đi Linh Kiếm Tông, ngươi nhất định muốn bái tại một cái tên là Lăng Thiên Tử môn hạ. Lăng Thiên Tử, là thần võ thập vương một trong sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, hắn mặc dù không phải thần võ thập vương một trong, nhưng hắn thực lực tuyệt đối không thua gì thần võ thập vương. Trước đây Lâm Đặc Đại Ca Tu Vi đạt được bình cảnh thời điểm, hắn đã từng chỉ điểm một phen. Đi qua hắn chỉ điểm về sau, Lâm Đặc Đại Ca cùng ngày đã đột phá cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ nay về sau, Lâm Đặc Đại Ca liền đối hắn cảm kích có thừa. Tại toàn bộ thần võ quốc, Lâm Đặc Đại Ca ai cũng không phục, nhưng liền phục Lăng Thiên Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa hắn bồi dưỡng được ba cái đồ đệ, bây giờ đều danh chấn thần võ quốc. Lâm Dược cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại như vậy sao? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Nghe ta không sai, phóng nhãn toàn bộ thần võ quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Thiên Tử có thể dạy cho ngươi. Người khác cũng không đủ tư cách. Lâm Dược cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, tất nhiên Tam Thúc đều nói như thế, vậy ta liền đi Linh Kiếm Tông, đi bái tại Lăng Thiên Tử môn hạ. Lâm Bạch nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối Tam Thúc, hôm nay ngươi cho Mộ Dung Kỳ cái kia một phong thơ bên trong, đến tột cùng viết cái gì nha? Lâm Bạch đột nhiên nghĩ tới cái kia một phong thơ, hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Dược vừa nghe, thần bí cười cười. Nhiều ngày sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Kỳ mang theo Lâm Tử Nhi trở lại Thương Hải Vân Thai Cung, đem Thiên U Cốc bên trong sự tình cho Triệu Hiền Thánh nói một lần. Sau đó, đem một phong thơ đưa lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Hiển Thánh mở ra phong thư vừa nhìn, phía trên cũng chỉ có một câu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có loại cho ta một năm thời gian, ta nhất định bại tận Thương Hải Vân Thai Cung sở hữu thiên tài. Lâm Bạch, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xong phong thư này, Triệu Hiển Thánh đột nhiên chấn động. Một cổ ngập trời lực lượng phát ra. Mộ Dung Kỳ ở phía dưới. Sợ đến lạnh run. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Hiển Thánh yên lặng hồi lâu. Trong miệng phun ra hai chữ. Cuồng vọng. Mộ Dung. Triệu Hiển Thánh hô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh phân phó. Mộ Dung Kỳ lạnh dung nói rằng. Đoạn đường này ngươi khổ cực. Xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Tử Nhi chuyện. Ta sẽ tới xử lý. Gọi là Lâm Bạch. Trong vòng một năm. Không nên động hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Hiển Thánh bình thản nói rằng. Tuân mệnh. Sư huynh. Mộ Dung Kỳ xin cáo lui. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, ta xem người muốn thế nào tại trong vòng một năm. Bại tận ta Thương Hải Vân Thai Cung sở hữu đệ tử. Một năm sau đó, người nếu không đến, người cũng chạy không ra Thương Hải Vân Thai Cung lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Hiển Thánh hơi hơi nói rằng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.